cưng vợ đến tận cùng. Chương 1227. Tới đi, chiến đầu đi, cấu xé đi, nguyền rủa đi. Góc truyện audio.com. Cách chương.